Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 238, thế cục vẫn như cũ không rõ ràng. La Liga thi đấu vòng tròn thu quan chi chiến. Được quan tâm nhất đương nhiên là Atletico Madrid cùng Barcelona, cái này hai trận đấu. Tranh quan cùng bảo đảm cấp, vinh dự cùng sinh tồn, dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn. Cùng Atletico Madrid còn lại cầu thủ đều không có chúc mừng. Bọn hắn bây giờ tại trên trận nhưng không biết một trận khác Barcelona tranh tài tình huống. Nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám chút nào buông lỏng. Lý Thanh Sơn trực tiếp đem cầu từ cửa ra vào mò trở về. Cùng chung quanh các đội hữu đơn giản vỗ tay ăn mừng. Sau đó một bên hướng bên trong vòng chạy tới. Lý Thanh Sơn đem cầu nhấn tại bên trong vòng. Ra hiệu Granada cầu thủ không muốn kéo dài thời gian. Tranh thủ thời gian kéo cầu. Granada đám cầu thủ giờ phút này trên mặt đều đã nổi lên tuyệt vọng thần sắc. Nhất là tiền vệ phòng ngự Y Đồ Lạp. Nếu như hắn biết hắn cảnh cáo đưa cho Atletico Madrid một cái dẫn bóng. Như vậy hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Hiện đang cảnh cáo hiệu quả không có đạt tới. Ngược lại là bị đối mới vừa vào một cái cầu. Granada muốn tiến công. Bọn hắn nhất định phải tiến công. Nhưng là Atletico Madrid tựa như là bầy ở trước mặt bọn hắn đại ma vương. Mà bọn hắn chỉ là nhất danh quần áo tả tơi. Cầm một cây yếu ớt nhánh cây. Đứng tại đại ma vương trước mặt run lẩy bẩy yếu ớt thiếu niên. Nhưng là tại áp lực sinh tồn dưới. Granada cầu thủ như trước vẫn là muốn kiên trì hướng phía trước công A. Một trận khác tranh tài. Bởi vì Niết Tư Tháp không có nhận đến hư thanh ảnh hưởng. Xavi cũng không có. Trận đấu này, tại thời khắc mấu chốt, Enrique vẫn là lựa chọn tín nhiệm lão tướng Xavi. Để hắn ra sân từ đầu. Xavi cùng Indonesia Tư Tháp. Tại tăng thêm Busquets. Là Guardiola kia một chi Dream Team giữa trận tổ hợp. Lại thêm đỉnh ở phía trước kia một thanh vô cùng sắc bén thần thương Messi. Dạng này tổ hợp vì Barcelona lục quan vương lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ Xavi đã 34 tuổi. Nhưng là tại loại thời khắc mấu chốt này. Hắn vẫn như cũ là Barcelona đáng giá tín nhiệm nhất đại não. Bởi vì Niết Tư Tháp tiếp vào truyền bóng về sau. Đem cầu truyền cho Xavi. Xavi tại nhận banh trước đó liền đã hoạch định xong truyền bóng lộ tuyến. Hắn không có ngừng cầu. Trực tiếp đem cầu hướng phía trước một cước thẳng nhét. Giao giải phẫu tầm thường truyền bóng từ lít nha lít nhít phòng thủ cầu thủ chân bên trong tìm được. Một con đường. Đây chính là Xavi năng lực. Tại thời khắc mấu chốt. Cái kia khỏa đại não tổng có thể tìm tới một đầu thông hướng thắng lợi lộ tuyến. Messi phản việt vị thành công. Đối mặt La Coruna thủ môn Fabricio xuất kích. Tỉnh táo chọn bắn. Bóng đá vượt qua Fabricio đỉnh đầu. Rơi vào cầu lưới. Oanh. Sân Nou Camp trong nháy mắt bạo phát. Messi. Messi. Messi. Giang hai cánh tay chúc mừng Messi. Giờ phút này liền trở thành tòa này sân bóng duy nhất. Barcelona cũng dẫn bóng. Juan Vista nặc đi đến Simeone bên cạnh thấp giọng nói. Atletico Madrid bên này cũng là thời khắc chú ý Barcelona tình huống bên kia. Atletico Madrid trên dưới cảm giác sẽ không có người đi trông cậy vào La Coruna có thể tại Nou Camp. Đánh bại Barcelona. Bởi vậy, Barcelona dẫn trước. Simeone cũng không ngạc nhiên chút nào. Hai chi đội bóng đều sớm lấy được dẫn trước. Cái này một vòng đấu. Quả lại chính là khảo nghiệm song phương dẫn bóng số thời điểm. Simeone gật gật đầu, biểu thị mình rõ ràng. Atletico Madrid là sân khách tác chiến. Sân khách tác chiến tình huống dưới nhưng không có fan bóng đá nhắc nhở Atletico Madrid đám cầu thủ. Một khối khác sân bãi tranh tài tình huống. Dưới tình huống như vậy đương nhiên là có lợi có hại. Granada muốn phát động tiến công. Bất quá sự tiến công của bọn họ ý đồ rất nhanh liền bị Atletico Madrid vỡ nát. Hiện tại trên trận cục diện vẫn như cũ là Atletico Madrid đang vây công Granada. Song phương tại trên thực lực chênh lệch, không là đơn thuần dựa vào tinh thần ý chí có thể di hòa. Huống chi, vung mạnh lên tinh thần ý chí lời nói. Atletico Madrid nghĩ phải thắng cùng dẫn bóng khát vọng, cũng quyết sẽ không so Granada chênh lệch. Tại Atletico Madrid phe tấn công hướng bên trái, Atletico Madrid không ngừng chế tạo ra chuyền bên trong cơ hội. Raúl García cùng Juanfran không ngừng đem cầu chuyền vào vùng cấm địa, để Lý Thanh Sơn bọn người đi đoạt điểm. Tranh tài phút thứ 11, Juanfran cùng Raúl García đánh một lần bộ bên cạnh phối hợp. Đang đến gần ranh giới cuối cùng phụ cận, Juanfran chuyền bên trong cầu đến trước điểm. Lần này hắn chuyền bên trong không có giống trước đó như thế đến sau điểm tìm Lý Thanh Sơn. Cách Liệt Tư Man nhạy bén chạy trước gật đầu cầu một cọ. Đem cầu từ sau điểm cọ tiến vào cầu môn. 2-0. Atletico Madrid lại tiến một cầu. Simeone giơ lên nắm đấm. Hắn cũng không có trắng trợn chúc mừng. Hiện tại còn xa xa không tới chúc mừng thời điểm. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng biết thời gian quý giá. Bọn hắn nhất định phải đánh vào đủ nhiều dẫn bóng, mới có thể bảo đảm sau cùng quán quân. Sân Nou Camp hư thanh lại vang lên. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì Atletico Madrid lại dẫn bóng. Nếu như nói sân nhà tác chiến Granada còn có thể nâng lên tiến công dũng khí lời nói, như vậy sân khách tác chiến La Coruna giờ phút này đã trên cơ bản từ bỏ tiến công ý nghĩ. Nhất là khi bọn hắn biết đường Granada đã hai cầu lạc hậu hơn Atletico Madrid thời điểm, La Coruna đám cầu thủ liền đã biết bọn hắn trên cơ bản bảo đảm cấp thành công. Bởi vậy, sân nhà tác chiến Barcelona muốn so Atletico Madrid bị đá nhẹ lỏng một ít. Chỉ ít Barcelona tại trung hậu trận khống chế bóng trên cơ bản là không có áp lực gì. Dù sao La Coruna sân khách tác chiến, cũng không có sân nhà fan bóng đá áp lực. Bởi vậy bọn hắn cũng không có tiến về phía trước công động lực. Tại đối mặt một chút 1/2 cầu thời điểm, bọn hắn sức liều cũng tự nhiên không bằng Barcelona dạng này đủ. Cái này dĩ nhiên không phải nói La Coruna liền từ bỏ so tài. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn cơ bản thể dục tinh thần vẫn phải có. Nhưng là cái này cũng không trở ngại đám cầu thủ từ tư tưởng tiểu tùng trễ một chút. Phút thứ 14, Suarez tiếp vào bởi vì Niết Tư Tháp chuyền bóng quay người về sau ngã xuống trong cấm khu. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Ngón tay chỉ cầu điểm. Penalty. Tại Atletico Madrid dẫn bóng sau chẳng phải, Barcelona liền thu được một cái penalty. La Coruna hậu vệ trung tâm hét bên trong vô tội mở ra hai tay, ra hiệu mình hoàn toàn không có đụng phải Suarez. TV tiếp sóng pha quay chậm lời nhắn nhủ tương đối rõ ràng. Suarez đem cầu để qua sau đó xoay người. Hét bên trong cánh tay đúng là khoác lên Suarez trên người. Đương nhiên, cái này có thể hay không đầy đủ để Suarez ngã xuống đất. Có thể hay không được để quỷ. Cũng liền mỗi người một ý. Tóm lại Suarez nương tựa theo hắn, giảo hoạt vì Barcelona thắng được một cái penalty. Nhưng là trọng tài chính phán quyết cũng liền phán quyết, là không thể nào sửa đổi. Tại Nou Camp, trọng tài chính nhiều ít cũng sẽ khuynh hướng đội chủ nhà một bên. Hét bên trong phàn nàn một phen về sau cũng đi ra ở ngoài vùng cấm. Giờ phút này lưu tại bên trong cấm khu cầu thủ chính là ngay tại bầy ra bóng đá vị trí Messi cùng La Coruna thủ môn Fabricio. Messi phun ra nước bọt, điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó chạy lấy đà sút gôn. Fabricio hoàn toàn nhào nhầm phương hướng. Messi nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. 2-0. Barcelona cũng đánh vào hai cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.